Chiến thần bất bại, chương 1208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1208. Trường sinh bất lão ư? Lúc mọi người còn đang hoang mang thì điều khó tin nhất đã xảy ra. Trên biển xuất hiện một con rồng, hơn nữa còn là một con rồng khổng lồ phủ đầy vảy vàng trên thân. Hóa ra Hạo Vũ luôn dùng bé trai và bé gái để thu hút rồng. Đem theo nhiều cung nỏ như vậy cũng chỉ để lấy được tim rồng. Nghe Tiêu Chính Văn nói đến đây, Âm Dương Tôn kinh ngạc mở tròn mắt. Trên thế giới này thật sự có rồng sao? Tiêu Chính Văn nuốt nước bọt. Nếu chữ viết trên tường là thật thì Hạo Vũ đúng là một tên điên. Hy sinh mạng sống của nhiều người như vậy chỉ để được trường sinh bất lão. Sau đó thì sao? Âm Dương Tôn nhìn Tiêu Chính Văn, căng thẳng hỏi. Tiêu Chính Văn xem tiếp. Những chuyện tiếp theo cũng khiến Tiêu Chính Văn kinh ngạc. Sau khi hy sinh gần 2000 cao thủ tộc Thiếu Hạo, Hạo Vũ đã dùng cung nỏ bắn trúng vào thân rồng. Máu rồng từ trên không trung phun ra. Có người bị máu rồng dính lên người, lập tức hóa thành một làn khói trắng. Còn Hạo Vũ đã chuẩn bị hũ sứ từ sớm, lấy được 20 hũ máu rồng. Cuối cùng, con rồng rơi từ trên không xuống biển vì bị thương quá nhiều. Sau đó bị Hạo Vũ giết chết. Sau khi lấy được trái tim của rồng Kim Long, tất cả mọi người đều hiểu ra đây chính là thứ Hạo Vũ muốn tìm. Có câu nói năm trái tim rồng hợp nhất thì có thể trường sinh bất lão luôn được lưu truyền trong tộc Thiếu Hạo từ rất lâu rồi. Đáng tiếc là năm đó Hạo Vũ cũng chỉ có được trái tim của Kim Long. Vì vậy, tộc Thiếu Hạo không bao giờ có thể trở lại thời kỳ huy hoàng của Thái Hạo nữa. Đến cuối cùng, tộc Thiếu Hạo cũng bị Hạ Vũ tiêu diệt, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thì ra có thuật trường sinh bất lão thật sao? Âm Dương Tôn lộ ra vẻ vô cùng phấn khích. Trường sinh bất lão ư? Tiêu Chính Văn chỉ vào thi thể của người đàn ông trung niên kia, nói, vậy sao ông ta lại chết? Âm Dương Tôn khẽ nhíu mày. Có thể là ông ta chưa dung hợp được tim rồng. Tiêu Chính Văn lắc đầu, tiếp tục ngẩng đầu xem chữ trên vách tường. Vậy trái tim của rồng Kim Long đang ở đâu? Âm Dương Tôn nóng lòng hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu. Mặc dù Tiêu Chính Văn chưa đọc hết nội dung ghi trên tường, nhưng từ tuổi của thi thể kia, anh biết chắc chắn đây không phải là tộc trưởng. Bởi vì sau đó có nhắc đến chuyện Hạo Vũ bắt đầu cho người tiếp tục tìm kiếm 4 tim rồng còn lại, nhưng không tìm thấy gì cả. Cách chương.